làm cho không người nào tìm được. Kim Linh Thủy Văn Ngư, không có thực lực cấp bậc đại đế nhưng có thể thọ hàng tỷ năm, nói rõ tạo vật thần kỳ, ta sử dụng nó làm vật liệu luyện chế thân thể giao xương, cho nên dù thế nào cũng phải bắt được, Nguyên Dương đại đế nói tiếp. Ân, Nhiếp Vân gật đầu. Kim Linh Thủy Văn Ngư có thể thọ hàng tỷ năm, nói rõ tánh mạng đặc thù, hơn nữa thứ này có được linh tính, dùng nạp linh hồn sẽ có hiệu quả khó nói thành lời, nếu dùng làm tài liệu luyện chế thân thể thì không gì tốt hơn. Đáng tiếc Kim Linh Thủy Văn Ngư thật sự quá xảo hoạt, tuy bị ta dùng năng lực vây khốn trong thủy đàm nhưng không cách nào bắt được. Mấy đại đế chúng dùng hết phương pháp cũng không thành công. Nguyên Dương đế quân lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thân là cường giả đại đế, bọn họ có năng lực di sơn đảo hải, chinh chiến thiên hạ có lẽ làm bọn họ cảm thấy nhẹ nhõm nhưng nghĩ biện pháp bắt một con cá, cảm thấy quá đau đầu. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, Nhiếp Vân biết rõ nguyên nhân. Kim Linh Thủy Văn Ngư là tính mạng phù hợp đại đạo, thời điểm không hiển lộ thân thể có thể dung nhập vào nước, và có màu sắc giống nước, cường giả đại đế cũng khó phát giác, cưỡng ép khóa nước lại rất dễ dàng giết nó. Một khi tử vong, hiệu quả sẽ không còn, nếu không thể khống chế nước, thứ này dung vào trong nước chết sống không đi ra, ai cũng không có biện pháp, muốn bắt thứ này, đầu tiên phải làm nó hiện thân, sau đó tinh thông thủy thuộc tính đại đạo, lợi dụng nước mới có thể khống chế. Nếu không thực lực có mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Dường như biết hai người nói chuyện, Phó Thiên Đại Đế truyền âm tới. Hắn vừa thất bại nên có tâm đắc. Ba người đang nói chuyện, lúc này Cửu Giang Đại Đế đã tới thời kỳ á ấu chốt, vốn là thủy đàm không lớn lại chậm chạp xoay tròn hình thành một vòng xoáy. Hô, sợi dây trong suốt trên ngón tay của Cửu Giang Đại Đế bị đứt, sắc mặt cứng đờ. Hắn lui về phía sau vài bước. Ta cũng không được, nhìn ta ấy thủy đàm khôi phục. Cửu Giang Đại Đế lắc đầu. Gia hỏa này trải qua hai lần đã trở nên thông minh, cho dù linh hồn lực của chúng ta không có lực công kích thì nó cũng sẽ không mắc lừa, còn muốn nó hiện hình chỉ sợ không dễ dàng như vậy.